Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, quay đầu trước xuân mơ một giấc. Người tu luyện kiếm đạo, sẽ cảm giác được một tòa không cách nào leo lên vượt qua đỉnh phong. Mù lòa cùng câm điếc liếc nhau, quyết định đem bọn hắn ngay trước mặt Khai Hoàng mắng Khai Hoàng sự tình giấu giếm xuống tới. Mù lòa cười hắc hắc nói, may mắn trên trận pháp chi đạo cũng không có đỉnh phong dạng này. Ta chưa từng nhìn thấy có loại tồn tại này. Câm điếc lắc đầu nói, trên rèn đúc chi đạo, ta cũng không có thấy có loại tồn tại này. Các ngươi tu luyện kiếm đạo cũng không tránh khỏi quá bi ai. Kỳ quái, tại sao không có nghe Mục Nhi nói qua chuyện này? Thôn trưởng nghe được hắn nhắc lên Tần Mục, liền tức giận, Mục Nhi không sợ trời không sợ đất, hắn căn bản cảm giác không thấy có tòa đỉnh phong này. Mà lại liền hắn tính tình thô giáp kia, dù cho cảm giác được có tòa đỉnh phong này, hắn cũng là bò qua đi sông tòa đỉnh phong này vung đi tiểu. Khai Hoàng kiếm đạo thực sự quá mạnh, ta xem chừng, kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước, liền sẽ lạc ấn trong vũ trụ. Cái thứ nhất làm đến lấy hậu thiên đại đạo nghịch chứng tiên thiên. Câm điếc cùng mù lòa trong, lòng giật mình, lạc ấn vũ trụ hư không, nghịch chứng tiên thiên, đây là cảnh giới gì? Kiếm đạo, đao đạo, trận pháp, rèn đúc, những này đều thuộc về hậu thiên sinh linh sáng tạo ra đại đạo. Cũng không thuộc về tiên thiên, mà Khai Hoàng kiếm đạo tu luyện tới cực hạn. Thực sự quá mạnh, thôn trưởng nói, bất luận kẻ nào tu luyện kiếm đạo, đều có thể cảm giác được rõ ràng hắn. Không cách nào không nhìn hắn trên kiếm đạo thành tựu, ta cảm giác được hắn cách kiếm đạo đỉnh phong cũng không xa. Có lẽ hắn là người đầu tiên đem hậu thiên đại đạo lạc ấn vũ trụ hư không? Đi đến hắn một bước kia, xưng là kiếm đạo chí tôn cũng không quá đáng. Mù lòa cùng câm điếc trong lòng chấn động, thôn trưởng miêu tả cấp bậc kia thực sự quá cao, bọn hắn cho dù là ai cũng có sở trường riêng, có thành tựu riêng, nhưng cũng vô pháp tưởng tượng đem đại đạo của chính mình lạc ấn vũ trụ hư không cần kinh khủng. Bực nào ngộ tính cùng sức sáng tạo, thôn trưởng thở dài, nói, không biết Mục Nhi tại thiên đình thế nào. Vừa nghĩ tới hắn tiến vào thiên đình lại nhận thiên đình chư thần đủ kiểu nhục nhã gây khó khăn đủ. Đường, ta liền, hắn vành mắt đỏ lên, vội vàng không còn sách Tần Mục, chuyển đổi đề tài nói, hai người các ngươi tại sao cũng tới. Mục Nhi trở về, mù lòa cần nói, mổ heo truyền đến tin tức, hai ngày trước Mục Nhi đi Dũng Giang học cung, bị mổ heo đánh chạy. Nghĩ đến tiếp qua không lâu, Mục Nhi liền sẽ lại tới đây. Thôn trưởng kích động không thôi, vành mắt vừa đỏ, Mục Nhi trở về rồi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, chờ một chút, các ngươi nói là Mục Nhi vừa về đến liền đi gặp mổ heo. Không có tới xem chúng ta, hắn quả nhiên là càng đau mổ heo, uổng chúng ta tay phân tay nước tiểu đem hắn nuôi lớn. Câm điếc cười hắc hắc nói, chờ hắn trở về gặp chúng ta lúc, nhất định thật tốt chiêu đãi hắn. Thôn trưởng cùng mù lòa nhau nhau gật đầu. Thiên Long Bảo Liễn tiếp cận Thiên Thánh Học Cung. Trong Bảo Liễn Tần Mục, Lãng Uyển Thần Vương cùng Thúc Quân rốt cục đem trong bình Thái Đế thần thức luyện hóa. Ba người tất cả đến một phần, Lãng Uyển đem Thái Đế thần thức chiếm làm của riêng. Hóa thành tu vi của mình, tu vi tăng nhiều, nhất là Thúc Quân, hắn chết qua một lần. Lần này phục sinh từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục nhục thân. Cũng vô pháp khôi phục thần thức, lần này luyện hóa Thái Đế thần thức, lập tức đúc lại nhục thân. Thúc Quân làm Thái Cổ Tam Vương một trong, tự nhiên là khôn khéo cực kỳ. Biết luyện hóa tới thần thức từ đầu đến cuối không bằng chính mình luyện liền thần thức. Cho nên cơ hồ đem tất cả thần thức đều dùng tại trên nhục thân mới chế tạo tăng lên chính mình. hắn thay đổi lúc trước yếu đuối hình tượng, trở nên cao lớn uy vũ. Đơn thuần nhục thân cường độ liền đuổi sát Lăng Tiêu cảnh giới đại cao thủ. Tần Mục không ngừng hâm mộ. Trong thần thức của Thái Đế Tích chứa Đại La Vô Thượng thần thức cũng bị bọn hắn sửa sang lại. Tần Mục cuối cùng bổ sung lúc trước lấy được Đại La Vô Thượng thần thức thiếu thốn bộ phận. Chỉ là trong thần thức của Thái Đế còn thiếu khuyết liên quan tới thiên đình phương pháp tu luyện. Bất quá, có đế tọa cấp bậc Đại La Vô Thượng thần thức, Tần Mục cũng là vừa lòng thỏa ý. Hắn trong 15 tòa thiên cung, Đại La thần thức thiên cung càng thêm phong cách cổ xưa nặng nề. Vượt trên mặt khác 13 tòa thiên cung, rất có cùng Tần Mục chủ thiên cung sánh vai cùng tình thế. Huyết Tân đoạt chủ, sợ có hậu hoạn, Tần Mục khẽ nhíu mày, xem kỹ chính mình các đại thiên cung, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn có 8 tòa thiên cung không trọn vẹn, Đại La thần thức thiên cung mạnh như thế, nếu như Huyên Tân đoạt chủ, cũng liền mang ý nghĩa Thái Đế con đường so với chính mình con đường càng tốt hơn. Huyên Tân đoạt chủ sự nhỏ, có hại đạo tâm chuyện lớn. Nếu như Đại La thần thức thiên cung thật siêu việt hắn chủ thiên cung, Tần Mục vô địch đạo tâm bị phá, cho dù là lấy Đại La thần thức thiên cung làm chủ chế tạo thiên đình, tương lai hắn cũng bất quá là một Thái Đế khác, cũng sẽ không cao minh hơn Thái Đế. Bất quá, đạo tâm bị phá, càng lớn có thể là hắn có khả năng lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Mù Gia Gia, Tư bà, các ngươi thật muốn bao nhiêu cố gắng, nhanh chóng hoàn thiện các ngươi đế tọa công pháp. Tần Mục thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nếu là có thể đem thiên đình nhiều năm như vậy siêu tập đế tọa công pháp toàn bộ trộm đến, đưa cho Duyệt Khang, Tư bà bọn hắn liền có thể hấp thu những công pháp này chất dinh dưỡng. Từ đây suy ra mà biết, nói không chừng liền có thể khai sáng ra chính mình đế tọa công pháp. Đáng tiếc, rốt cục, Thiên Long Bảo Liễn đi vào Thiên Thánh Học Cung, Tần Mục đi xuống Bảo Liễn, còn chưa tới kịp vào cửa, liền nghe được mã a tiếng kêu truyền đến. Trên dưới 100 đầu giao long ngọt ngào dính kêu đem hắn cùng Long Kỳ Lân bao phủ. Tần Mục bị những giao long này liếm lấy toàn thân đều là long tiên. Thật vất vả mới thoát thân, đã thấy Long Kỳ Lân bị những giao long này chôn ở phía dưới. Yên Nhi cuống quýt lấy ra một ít linh đan, lúc này mới đem đám giao long dẫn đi. Tần Mục sửa sang lại quần áo, lấy ra tấm gương chiếu chiếu, bảo đảm trên mặt không có treo long tiên, lúc này mới đi vào học cung. Thiên Thánh Học Cung bây giờ gọi làm Thiên Thánh Giáo, bất quá vẫn là học cung dạy học phương thức, cũng không cải biến. Tư bà, kẻ điếc cùng dược sư lưu tại nơi này quản lý học cung. Nơi này vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng. Mục Nhi, cô nương này tốt. Tư bà trên dưới dò xét Lãng Uyển Thần Vương, càng xem càng là vui vẻ, lặng lẽ hướng Tần Mục dựng thẳng lên một ngón tay cái. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, vội vàng đi tìm dược sư. Kẻ điếc thì là nhãn tình sáng lên, mang tới bút mực giấy nghiên, ngồi ngay ngắn xuống, chuẩn bị đem Tư bà cùng Lãng Uyển Thần Vương vẽ nhập trong bức tranh. Chỉ là qua nửa ngày cũng không biết như thế nào hạ bút. Lãng Uyển Thần Vương dò xét Tư bà, không khỏi khen, muội muội thật xinh đẹp. Tư bà cười nói, gọi thế nào muội muội ta? Gọi ta bà. Lãng Uyển Thần Vương ngạc nhiên, chần chờ một chút, nói, Lãng Uyển năm nay đã có 105 vạn tuổi. Xin hỏi bà năm nay bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Tư bà giật nảy mình, hướng kẻ điếc nói, người chiêu đãi vị Lãng Uyển muội muội này, ta đi tìm Mục Nhi nói chuyện. Kẻ điếc mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cầm bút hư tô lại Lãng Uyển Thần Vương. Hay là không biết nên như thế nào hạ bút, nữ tử này quá đẹp, nếu như vẽ ở trên giấy, vô luận như thế nào vẽ cũng dễ dàng mất nó thần vận. Qua lâu, kẻ điếc thở dài, cuốn lên bút mực giấy nghiên đi. Lãng Uyển Thần Vương nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, thánh anh người nhà đều cực kỳ cổ quái. Kẻ điếc tìm được Tư bà bà, đã thấy Tư bà bà chính dẫn theo Tần Mục lỗ tai răn dày. Tần Mục khúm núm, không dám trả lời. Bên cạnh ngay tại hái thuốc dược sư mang theo mặt nạ đồng xanh. Vui vẻ nhìn xem bọn hắn cũng không ngăn cản. Ta vẽ không được nàng. Kẻ điếc không đầu không đuôi nói. Ta có thể vẽ ra Tư bà bà mỹ nhân như vậy. Cũng có thể vẽ tận thế gian vạn vật. Nhưng là duy chỉ có vẽ không được vị Lãng Uyển Thần Vương này. Tần Mục che lỗ tai. Hiếu Kỳ nói. Điếc ra ra. Bà bà dung mạo không thể so với Lãng Uyển Thần Vương kém. Người vẽ được bà bà, vì sao vẽ không được Lãng Uyển Thần Vương? Kẻ điếc nắm tay của hắn, nói, ngươi đi theo ta. Hai người tới Lãng Uyển Thần Vương trước người, riêng phần mình triển khai một tủ sách, trải tốt bút mực giấy nghiên, riêng phần mình nâng bút nhúng đầy mực. Tư bà bà cùng dược sư cũng theo tới. Nhìn xem hai vị họa thánh như thế nào đặt bút, Lãng Uyển Thần Vương cũng càng hiếu kỳ, ngồi yên ở đó nhìn xem bọn hắn. Tần Mục cùng kẻ điếc cẩn thận quan sát phía trước mỹ nhân nhi. Riêng phần mình trầm ngâm, Tần Mục vừa định đặt bút, lại chỉ cảm thấy bút lạc ở trên giấy chính là điếm ô mỹ nhân. Bút pháp này vậy mà không cách nào rơi xuống, kẻ điếc cũng là như thế. Hai vị họa thánh vậy mà dẫn theo bút mà không cách nào miêu tả. Để Tư bà bà cùng dược sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vì sao có thể vẽ Tư bà bà mà không thể vẽ Lãng Uyển Thần Vương? Ngươi bây giờ có đáp án à? Kẻ điếc thở dài một tiếng, ném bút tại đất, nói Tư bà bà là người. Dù là nàng tu thành thần cảnh, dù là dung mạo của nàng tuyệt lệ. Ngôn ngữ câu thơ cũng khó có thể hình dung, nhưng còn có thể lấy suy nghĩ nó thần vận, mà ngươi mang tới nữ tử này, nàng lại không phải người. Trên thân không có nửa điểm nhân vị, trên người nàng chỉ có thuần túy thần vị, chỉ có thuần túy thần tính mà cũng không tình cảm. Bởi vậy ta khó mà bắt nàng thần vận, không cách nào đặt bút. Dược sư, ngươi cởi mặt nạ xuống. Dược sư nghe vậy. Nao nao, nhưng vẫn là bóc che ở trên mặt mặt nạ đồng xanh. Kẻ điếc nhìn về phía Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương nhìn về phía dược sư. Kẻ điếc lắc đầu, nói, vang dội thiên hạ mỹ nam tử. Cũng không thể để vị thần vương này có nửa phần tình cảm của người. Ta vẫn là không cách nào đặt bút. Tần Mục để bút xuống. Nhìn xem Lãng Uyển Thần Vương thanh tịnh không gì sánh được ánh mắt. Thất vọng mất mát, Lãng Uyển Thần Vương hướng hắn điềm tĩnh cười một tiếng. Tần Mục hồi báo lấy mỉm cười. Trong lòng đột nhiên có một loại thoải mái cảm giác. Thiên đồ họa thánh cũng khó có thể đặt bút nữ tử. Cùng hắn dù sao không phải cùng một loại người. Hắn từ khi gặp Lãng Uyển Thần Vương đằng sau. Bị sự mỹ lệ làm cho mê hoặc, nhưng không có nghĩ tới dạng này thần nữ trong lòng là không có thế tục tình cảm. Hắn coi là Vân Sơ Tụ là tạo hóa đồ vật, y theo Lãng Uyển Thần Vương hình dạng tạo hóa ra mỹ nhân. Nhưng mà trải qua kẻ điếc nhắc nhở, hắn bỗng nhiên phát giác, Lãng Uyển Thần Vương căn bản không có thế gian tình cảm. Không có thất tình lục dục, so sánh tới nói. Nguyên mẫu phu nhân biến thành Vân Sơ Tụ càng giống là một cái cơ linh cổ quái bộ dáng. Tuy là tạo hóa đồ vật, nhưng lại có tính cách của người, mà Lãng Uyển Thần Vương lại là cao cao tại thượng không động phàm trần chi tâm thần nữ. Nàng chỉ có thần tính, mà không nhân tính, chính mình hay là lẳng lặng thưởng thức nàng mỹ lệ liền có thể. Hắn bỏ xuống trong lòng ái dục, lại nhìn Lãng Uyển Thần Vương. Rốt cục có thể dùng bình thường tâm đi đối đãi nàng. Thủ noa hồng hạnh túy phồn hương. Hồi thủ xuân tiền mộng nhất chàng. Tần Mục đặt bút. Trong lòng trong sáng rộng rãi. Tinh tế vẽ lấy đối diện mỹ nhân nhi. Kẻ điếc kinh ngạc. tại bên cạnh hắn tinh tế quan sát, Tần Mục vẽ ở trên giấy mỹ nhân, không kịp chân chính Lãng Huyền Thần Vương dung mạo, nhưng mà trong bức tranh nữ hài lại giống như là một con người thực sự. Trong đôi mắt mang theo hoạt bát, khóe miệng ngậm lấy ngượng ngùng, mắt như thu thủy mà đa tình, kẻ điếc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thầm nghĩ, Mục Nhi vẽ là trong lòng người yêu, cũng không phải là nàng. Tâm hắn có cảm giác, tâm thần chạy không, nhặt lên chính mình bút cũng làm lên vẽ tới. Hắn lấy thần tính đi vẽ Lãng Huyền Thần Vương thần tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.